Tiểu thịt viên của Y Phi Phúc Hắc, chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đức Phi không có với hành động thỉnh an của Vân Khương Mịch, Mạc Phùng Dương lập tức dắt tay nàng sang một bên rồi ngồi xuống. Người ngồi bên cạnh chính là Sở Vương Mạc Vân Đức và Sở Vương Phi Nam Cung Nguyệt. Mạc Vân Khinh và Tân Nhiên Tuyết ngồi đối diện nhau. Cho dù hai người sớm đã bằng mặt không bằng lòng, nhưng trước mặt có nhiều người như vậy, hai người vẫn giả vờ thân mật, trên mặt nở nụ cười khéo léo. Ngồi bên cạnh bọn họ chính là Hàn Vương Mạc Hàn Vũ và Hàn Vương Phi Chu Vũ Anh. Thấy ánh mắt Vân Khương Mịch nhìn qua, Mạc Hàn Vũ vội quay đầu nhìn sang hướng khác. Mà Chu Vũ Anh thì không thèm ngụy trang dáng vẻ khách sáo bên ngoài, hừ nhẹ một tiếng rồi cúi đầu thưởng thức vòng lông tơ nhỏ trên cổ tay áo. Xem ra nàng ta cực kỳ không thích nàng. Vân Khương Mịch cũng không định nói gì. Nàng chỉ hơi mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu thăm hỏi. Người ngồi bên cạnh Chu Vũ Anh chính là Ngũ công chúa Mạc Dũ Nhàn. Tứ hoàng tử Mạc Vĩ, vừa trưởng thành đã được phong Chu Vương. Nhưng hắn ta bệnh tật ốm yếu từ nhỏ, vẫn luôn dưỡng bệnh trong phủ Chu Vương, hôm nay cũng không ngoại lệ, vẫn chưa tiến cung chúc thọ Đức Phi. Năm đó, Lục hoàng tử có quan hệ tốt nhất với Mạc Phùng Dương. Mấy năm trước gặp chuyện ngoài ý muốn đã qua đời. Lão thất chính là Mạc Phùng Dương. Lão bát còn chưa sinh ra, thì đã chết trong bụng mẹ. Cửu công chúa chính là Mạc Lệ Nga. Con cái Mạc Quốc Thiên rất nhiều, cũng may là hoàng đế, nếu không làm sao nuôi nổi nhiều đứa con há miệng như vậy. Vân Khương Mịch rất không có tiền đồ, thầm nghĩ trong lòng. Vân Khương Mịch bị cấm túc 4 năm trong vương phủ, bên ngoài tuyên bố là điều dưỡng thân mình. Nhưng những người trong hoàng thất mấy ai mà không biết rõ ẩn tình trong đó. Đức Phi không thích nàng, cho nên mấy người ở đây không ai khách sáo với nàng, đều xem như nàng không tồn tại. Tâm trạng bị xa lánh, có hơi khó chịu, thấy bàn tay nàng đặt trên đầu gối, hai đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ sát vào nhau, giữ ngón tay có thể thoáng thấy được chút ánh sáng lạnh. Mạc Phùng Dương nhận ra, đó là bàn tay thuận dùng ngân châm của nàng. Cái nữ nhân này, chẳng lẽ nhìn không vừa mắt ai là sẽ lấy ngân châm ra đâm người ta? Mạc Phùng Dương kịp thời ra tay, nắm lấy tay nàng, lặng yên không tiếng động lấy ngân châm giữa ngón tay nàng ra. Hôm nay sinh nhật của mẫu phi, nhì thân và Khương Mịch đã chuẩn bị thọ lễ cho mẫu phi. Chúc mẫu phi thọ tỷ Nam Sơn, phúc thọ dài lâu. Hắn đứng dậy, nắm lấy tay Vân Khương Mịch cùng đứng dậy cung kính dập đầu với Đức Phi. Lúc này Đức Phi mới thèm liếc mắt miễn cưỡng bố thí cho Vân Khương Mịch một ánh mắt. Nếu không phải đang đứng trước mặt nhiều người, e là bà cũng lười liếc nàng một lần. Nhưng mà, mặt mũi của con trai thì vẫn phải cho. Vì thế, bà, một tiếng, nhìn cung nhân dâng thọ lễ lên đây. Là một bức tranh thêu, bên trên thêu tiên hạc cát tường, nghĩ cũng phù hợp với chủ đề. Sinh nhật Đức Phi, cách chương.